Sau khi khóc xong thì Tần Tích cũng cảm thấy thực mất mặt. Cô lấy khăn giấy cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt một lần, sau đó mới thêm WeChat của Lạc Hành Chu, gọi video cho anh. Lạc Hành Chu đang ngồi trên giường bệnh nới lỏng cà vạt, hai chân mở rộng hơi hướng ra ngoài, dáng vẻ biếng nhác hỏi Tần Tích, không phải đã bảo em ở đây chờ tôi sao? Thủ tục xuất viện cũng chưa làm, một mình chạy lung tung đi đâu vậy? Giọng nói của Tần Tích có chút nghẹn ngào. Thì ra anh thật sự ở bệnh viện, chứ không phải giống như Tần Tiêu Mạn nói, đi thuê phòng với cô ta, còn liếm phía dưới cho cô ta nữa. Lạc Hành Chu làm sao chịu được dáng vẻ này của Tần Tích, đuôi mắt cô ướt át, thanh âm lại run rẩy, dương vật anh ngay lập tức cứng lên. Vì thế Lạc Hành Chu chỉ có thể điều chỉnh dáng ngồi lại một chút, nghiêm khắc nói với Tần Tích, không được khóc, thu nước mắt về, không khóc. Nhưng Lạc Hành Chu nhìn, Tần Tích mím chặt môi nhìn vào màn hình. Rõ ràng là dáng vẻ cổ xong lại càng muốn thao cô hơn, mẹ kiếp. Lạc Hành Chu chửi nhỏ một tiếng, Tần Tích bình ổn lại cảm xúc, nói với anh, thật xin lỗi. Lạc Hành Chu cười, em xin lỗi cái gì? Tần Tích nói, tôi cũng không biết, người nên nói xin lỗi phải là tôi mới đúng. Lạc Hành Chu thở dài một hơi, trên mặt nhiều thêm vài phần trinh trọng, hôm nay ở bệnh viện tôi đã không nói rõ ràng với em. Tần Tích lắc đầu, anh không cần phải nói đâu. Tôi đều hiểu cả. Lạc Hành Chu lại cười, em hiểu cái gì? Tần Tích nói, chúng ta chỉ là yêu đương vụng trộm mà thôi, tôi không nên quản nhiều như vậy. Cho dù Lạc Hành Chu có thật sự đi thuê phòng với Tần Tiêu Mạn đi chăng nữa, thì cô cũng có tư cách gì mà quản, có tư cách gì mà chất vấn anh? Lạc Hành Chu cười càng to hơn, Tần Tích, bình thường em đối với người khác cũng như một quả hồng mềm. Một vậy sao? Một quả hồng mềm, ý nói tính cách yếu đuối, dễ bị bắt nạt, hệt như một quả hồng mềm, người ta muốn nắn thế nào thì nắn thế đó. Đương nhiên là Tần Tích không phải, nhưng Tần Tích cái gì cũng không nói. Lạc Hành Chu rốt cuộc vẫn giải thích với cô, cách nói yêu đương vụng trộm kia chỉ là tôi trêu em thôi. Tôi và Tần Tiêu Mạn là liên hôn thương nghiệp, ngay từ đầu tôi đã không định cưới cô ta rồi. Hôm nay đến gặp cô ta cũng chỉ là muốn thảo luận chuyện giải trừ hôn ước với cô ta mà thôi. Tần Tích có chút phản ứng không kịp, bộ dáng ngốc ngốc. Lạc Hành Chu gõ gõ màn hình di động, buồn cười hỏi cô, ngẩn người làm gì, em đang nghĩ gì vậy? Tần Tích hỏi anh, tại sao chứ? Lạc Hành Chu thẳng thắn nói với cô, bởi vì tôi nhìn trúng khuôn mặt của em, muốn thao chỗ đó của em nữa. Mặt Tần Tích bùm một cái đỏ lên, anh cái người này. Lạc Hành Chu, tuy rằng tôi không biết xấu hổ, bình thường cũng không phải người tốt lành gì, nhưng tôi vẫn có điểm mấu chốt. Đã coi trọng con gái nhà người ta, muốn làm tình với cô ấy, thì chắc chắn không thể duy trì hôn ước với chị gái của người ta được. Điều đó quá ghê tởm. Tần Tích nghĩ đến Triệu Diệp Thành lúc sáng, nhớ đến thái độ và lời nói của hắn ta, cô không khỏi thích Lạc Hành Chu thêm một chút, đôi mắt cũng sáng lên, tôi còn tưởng rằng anh chỉ là muốn. Hơn nữa bây giờ rất nhiều đàn ông đều làm loạn bên ngoài, em cho rằng tôi chỉ muốn chơi đùa với em. Lạc Hành Chu nhướng mày nhìn Tần Tích. Người khác làm loạn là chuyện của người khác, thế nào, em cũng hy vọng tôi giống như những người đàn ông đó sao? Tần Tích, đương nhiên không phải. Tần Tích há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại nhịn xuống. Lạc Hành Chu, muốn hỏi cái gì thì hỏi thẳng đi. Tần Tích, không có gì. Lạc Hành Chu, nói nhanh, nếu không tôi sẽ làm em. Tần Tích theo bản năng buột miệng hỏi anh, chuyện anh nói muốn giải trừ hôn ước, là thật sao? Là thật. Lạc Hành Chu nhìn cô qua màn hình, bên môi là nụ cười tà khí, hay, nhưng mà Tích Tích, hay, nụ cười tà khí, mạ cười xấu xa, Tần Tích cái gì? Lạc Hành Chu, tôi phát hiện em thật sự rất muốn tôi thao em nhỉ? Tần Tích đỏ mặt quay đầu đi, Lạc Hành Chu, tránh đi làm gì? Nhìn tôi, tuy rằng Tần Tích vô cùng xấu hổ, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn rời tầm mắt về phía anh. Lạc Hành Chu, nói một chút đi, là mơ ước tôi đã lâu, hay là ngày đó ở khách sạn nhìn thấy tôi trần truồng? Rồi nhất kiến trung tình với dương vật của tôi, hừm, Tần Tích nhỏ giọng nói, tùy anh nghĩ như thế nào cũng được. Lạc Hành Chu, cái gì gọi là tùy tôi nghĩ? Tần Tích bắt đầu nói lạng sang chuyện khác, chuyện đó. Giải trừ hôn ước có phải sẽ rất phiền phức hay không? Sẽ. Lạc Hành Chu cũng không gạt cô, lúc trước liên hôn với nhà em là vì muốn hợp lực đấu thầu một hạng mục lớn. Bây giờ hạng mục kia chỉ mới vừa đến tay, còn chưa có ổn định. Theo lý thuyết thì tôi không nên sửa hôn ước ba, ngay lúc này, ba, siro hôn chức, đoạn này Lạc Hành Cha nói sửa chứ không phải giải trừ, anh ấy muốn đính hôn với Tích Tịch. Tần Tích không hề muốn tạo thêm phiền toái cho anh, nên buột miệng thốt ra, nếu không thì vẫn là chờ một chút đi. Lạc Hành Chu rất có hứng thú mà nhìn cô, nhưng tôi đây muốn thao em, phải làm sao bây giờ? Mặt Tần Tích nóng kinh khủng, nhưng cô vẫn một mực nhỏ giọng nói với anh, thì tôi cho. Lạc Hành Chu, cho tôi thao. Tần Tích nhẹ nhàng gật đầu. Lạc Hành Chu cảm thán nói, Tích Tích, em cũng quá dễ bị bắt nạt đi. Tôi không dễ bị bắt nạt. Tần Tích nghĩ đến điều gì đó, nghiêm túc nói với Lạc Hành Chu, đúng rồi, tôi đã chia tay với Triệu Diệp Thành. Lạc Hành Chu, chuyện khi nào? Tần Tích, mới hôm nay. Lạc Hành Chu gật đầu, cũng nhìn thẳng vào mắt cô, cho cô sự bảo đảm, chuyện Tần Tiêu Mạn bên này tôi cũng sẽ nhanh chóng giải quyết. Em yên tâm, khóe miệng của Tần Tích cong lên trong vô thức. Được, Lạc Hành Chu bị nụ cười của cô làm cho rung động, đôi mắt anh trở nên thâm thúy, bỗng nhiên nói với cô, đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy em cười, nói xong lại bổ sung một câu, thật đẹp. Lô Tại Tần Tích đỏ lên, nửa ngày mới trả lời Lạc Hành Chu, vậy thì, sau này tôi sẽ cười nhiều hơn. Lạc Hành Chu xoa xoa trái tim mình, bật cười nói, em cũng biết làm nũng quá nhỉ. Tần Tích không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Lạc Hành Chu từ trên giường đứng dậy, cầm chìa khóa xe, nói với Tần Tích, phát định vị qua cho tôi đến đón em. Tần Tích định đáp ứng, nhưng nghĩ đến ân oán của mình cùng Tần Tiêu Mạn còn chưa có giải quyết xong, cô lắc đầu cự tuyệt, không được, tôi còn phải tìm Tần Tiêu Mạn tính sổ. Lạc Hành Chu tính số. Tần Tích tuy rằng rất luyến tiếc Lạc Hành Chu, nhưng cô vẫn cùng anh nói lời từ biệt, cứ như vậy trước đã. Tối nay tôi sẽ gọi lại cho anh. Lạc Hành Chu muốn nói từ từ, nhưng Tần Tích đầu bên kia đã ngắt điện thoại. Tần Tích đứng ven đường hóng gió, có điều chỉnh tốt vẻ mặt cùng tâm tình, sau đó mới gọi điện thoại cho Tần Tiêu Mạn. Lúc này đây cô vô cùng gọn gàng dứt khoát, chị cố ý đúng không? Tần Tiêu Mạn vẫn còn đang giả vờ không hiểu, cố ý cái gì cơ? Tần Tích, cố ý tác hợp tôi và Triệu Diệp Thành, cố ý bỏ thuốc, cố ý phát cái vòng bạn bè kia cho tôi xem. Giọng điệu của Tần Tiêu Mạn vô cùng kinh ngạc, em đang nói cái gì vậy Tích Tích? Cái gì mà bỏ thuốc? Cái gì mà cố ý tác hợp? Không phải, em từ từ đã Tích Tích, bây giờ chị đang ở khách sạn, Hành Chu anh ấy lại vừa thúc giục chị. Tần Tích cười lạnh nói, đừng có giả vờ nữa, Tần Tiêu Mạn, cái gì? Tần Tích hỏi nàng, cô thấy thú vị lắm sao?